Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4231, chương 4234. Thời gian như thoi đưa. Thời gian thấm thoát, đảo mắt mấy ngàn năm đi qua. Thần giới ngay từ đầu đều lộ ra rất bình tĩnh. Song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Uma Cốc đi qua Bạch Vũ Triết năm đó kia nháo trò sau đó, cơ hồ là hoàn toàn mai danh ẩn tích. Uma Cốc bên trong cũng là có phổ thông thành trấn, mà lại số lượng cũng không ít. Sinh hoạt người bình thường cũng có rất nhiều. Bằng không, liền dựa vào bọn hắn những cái kia thành viên chính thức. Mặc dù nhân số không ít đi, có thể nghĩ muốn bổ sung máu mới là hoàn toàn không đáng chú ý. Thực lực cường đại người tu hành, bọn hắn dòng dõi bình thường mà nói thiên phú cũng đều sẽ không tệ. Có thể đây cũng là đại khái tỷ lệ, cũng có một chút cường giả đỉnh cao sinh ra hài tử. Thế mà là cặp phế vật loại tình huống này. Còn có một cái vấn đề lớn, chính là rất nhiều cường giả cả một đời đều không có dòng dõi. Cái này cũng thuộc về tình huống bình thường. Mà lại, coi như mỗi một cái cường giả đều có thể sinh ra một hai cái thiên phú không tồi dòng dõi, cũng là không đủ. Tại tu hành cùng trưởng thành quá trình bên trong, hao tổn là không thể tránh được. Cho nên người bình thường ắt không thể thiếu. Cơ số đại, luôn có thể ra một số thiên tài tuyệt diễm hạng người. Những năm gần đây Huyết Nguyệt Ma Giáo đang điên cuồng tìm kiếm có tư chất người có thiên phú tiến hành bồi dưỡng. Mấy ngàn năm trước kia mấy trận chiến đấu, đối với bọn hắn chỉnh thể lực lượng suy yếu quá nghiêm trọng. Không chỉ là đỉnh tiêm cao thủ tổn thất không ít, trung tầng tổn thất kỳ thật lớn hơn. Tứ đại thiếu chỉ còn lại một cái, còn có Bạch Vũ Triết lần kia chui vào phóng thích tuế nguyệt thời điểm, giết chết nhiều nhất kỳ thật chính là trung tầng lực lượng. Cho nên, bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng lực lượng mới. Cách bọn họ giáo chủ bế quan đã qua có hơn 5.000 năm. Y nguyên còn không có xuất quan. Chút điểm thời gian này đối với cao đẳng người tu hành đến nói, xác thực cũng không tính là gì. Cái này mấy ngàn năm thời gian, Huyết Nguyệt Ma Giáo xác thực cũng bồi dưỡng được không ít thiên tài. Liền chuyện này bên trên, thiên thủ hộ pháp là tự mình làm chủ, cũng không có đi trưng cầu thiên tà ma tôn ý kiến. Hao phí rất lớn tài nguyên đi bồi dưỡng tân nhân, mặc dù chỉ là tạm thay phó giáo chủ chức vụ, nhưng hắn cũng là có quyền lợi điều động rất lớn tài nguyên. Mấy năm này thời gian bên trong, Huyết Nguyệt Ma Giáo lại bắt đầu có chút động tác, nhưng đều chỉ là tiểu động tác. Nguyên nhân lớn nhất chỉ là vì cho tân nhân lịch luyện mà thôi. Không có trải qua chân chính chém giết, là mãi mãi cũng không có khả năng trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá bọn hắn cũng không dám chân chính tiến vào khu vực trung ương. Đều là tại khu vực biên giới, tìm một số nhị lưu tam lưu tông môn đến liên thủ. Giữa song phương cũng là đều có tử thương, thủ đoạn cũng không dám quá kịch liệt, sợ gây nên các đại tông môn bắn ngược. Về phần Huyết Nguyệt Ma Giáo đám kia cường giả đỉnh cao, hiện tại y nguyên co đầu rút cổ không ra. Bạch Vũ Triết cái này mấy ngàn năm thời gian cũng một mực ở vào bế quan bên trong, chính là ngẫu nhiên ra bồi bồi Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đương nhiên hai nữ cũng là cần bế quan tu luyện. Bạch Vũ Triết thời gian tu hành ngắn, hai người bọn họ cũng giống như vậy, đều cần hào hào tích lũy cùng lắng đọng. Cái này mấy ngàn năm tiềm tu, đối với Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn đến nói thật là trước nay chưa từng có. Dù sao bọn hắn niên kỷ bầy ở nơi này, trước kia sống qua tuế nguyệt cộng lại, cũng còn không bằng lần bế quan này thời gian đến dài. Đương nhiên, thu hoạch cũng là rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết cái này mấy ngàn năm rất ít đọc lướt qua đến luyện đan luyện độc phương diện. Tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại tự thân cảnh giới bên trên. cho nên kia hai phương diện trước mắt cũng không có cái gì tiến bộ. Trên thực tế, luyện đan cùng luyện độc hắn muốn lại tiến bộ, xác thực không gian cũng đã rất rất nhỏ, chỉ có tuế nguyệt khả năng còn có cơ hội lại cải tiến một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN